Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Tiểu Loli tiến bộ, tác giả, Lão Tư Kích. Tuy rằng chỉ có như vậy một câu đơn giản nói, nhưng là Tạ Thiên Minh cũng không dám chậm trễ, lập tức mở ra kia bổn Lý Thông đưa cho hắn thư. Tuy rằng cái này thư danh làm hắn có chút không dám khen tặng, nhưng là nhìn quyển sách này chương 70 lúc sau. Hắn vẫn là thực mau liền minh bạch, vì cái gì muốn làm như vậy. Trong sách đầu thành chủ đại nhân kiếm lời một tiệt bút tiền, lập tức đem này đó tiền biến thành tài nguyên, này đó lương thực cùng một ít vải vóc gì đó, lấy cửa hàng hình thức chứa đựng lên, mỗi ngày đều sẽ tiêu thụ đi ra ngoài một bộ phận, sau đó mỗi tháng đều sẽ nhập hàng, cam đoan này đó cửa hàng bên trong có sung túc vật tư cung ứng. Sau đó ở chân chính ôn dịch đã đến thời điểm, hắn liền mở ra này đó cửa hàng cứu tế hình thức, làm này đó cửa hàng phát những cái đó vật tư tiến hành cứu tế. Thành quả nổi bật, Tạ Thiên Minh không phải ngốc tử, vừa thấy đến quyển sách này hắn liền biết muốn như thế nào làm. Thư thượng nói không có sai, đem này đó tiền biến thành chân chính vật tư muốn hảo đến nhiều. Chỉ cần có cũng đủ tiền, những việc này đều có thể làm. Tạ Thiên Minh có chút cảm khái nhìn cái kia túi gấm. Theo sau đêm này bổn hắn ngày thường không coi trọng thành chủ trang bức hàng ngày cấp thu lên. Hình như là bảo bối giống nhau. Này ngoạn ý còn bảo bối muốn chết. Hắn lão bà vẫn là có chút khinh thường. Bất quá lúc này nàng cũng không hảo biểu lộ ra tới. Chỉ là lặng lặng nhìn chính mình nam nhân làm như vậy. Ở tân tân hữu vị trong khách phòng đầu. Lão cật hóa một bàn tay lau ớt cay, một bàn tay cầm vẽ bùa dùng bút ở chu sa thượng một chút. Không đúng không đúng, cái kia tiểu tử thúi nói chính là bắt được cái gì chính là cái gì. Nói cách khác muốn tay không chế phù, nói nhìn mắt chính mình trên bàn, sau đó dùng ngón tay ở tương ớt bên trong dính điểm tương ớt. Theo sau ở trong chén đầu vẽ lên, họa xong lúc sau, người nam nhân này mới đột nhiên mút vào ngón tay. Sau đó lại liếm rớt trên bàn tương ớt. Lão phu thật là điên rồi. Nói chăn một cái liền ngủ đi. Trong phòng đầu Cát Thành kinh ngạc nhìn chính mình ngọc giản. Cái này truyền công ngọc giản phía trên biểu hiện. Đã có 10 người xem qua ngọc giản phía trên nội dung. Tuy rằng không biết này ngọc giản là ai xem. Nhưng là hắn lại biết những người này tuyệt đối đều là phái Thiên Sơn người. Những người này hẳn là đều là Tử Tiêu chân nhân kéo tới xem. Nếu là một màn này bị Lý Thông biết, phỏng chừng liền sẽ cười ha ha. Chính mình tiểu thuyết thế nhưng làm người đọc chủ động đi an lợi cho người khác. Này đến là bao lớn vinh quang a. Phái Thiên Sơn bên trong, cơ hồ sở hữu môn phái trưởng lão cùng có một ít thực lực người đều bị triệu tập lên. Tuy rằng những người này chỉ có hơn 10 người, nhưng là những người này ít nhất đều là nguyên anh kỳ tu vi. Những người này tất cả đều là phái Thiên Sơn trung kiên lực lượng. Mà lúc này bọn họ xem đến không phải cái gì bí tịch, mà là một quyển tiểu thuyết. Chư vị sư đệ, quyển sách này lai lịch phi phàm. Cát Thành đã là từ trong sách đầu đan phương phát hiện một loại gọi là hành khí tán dược vật. Phối hợp ta ngày đó dạy cho các ngươi thái cực quyền, có thể tăng lên luyện khí kỳ đệ tử tốc độ tu luyện. Thực sự có như vậy thần kỳ. Trưởng môn, này đan phương thế nhưng cứ như vậy công khai viết ở cái này trong sách đầu. Chúng ta vì sao không đem cái này viết đan phương người mời đến sơn môn? Tuy rằng nói chính là thỉnh, nhưng là ở đây ai không biết, làm như vậy chính là muốn khống chế cái này đan phương. Hừ, kia cũng là các ngươi thỉnh động. Hách Xích chân nhân lúc này đột nhiên đã mở miệng, có chút lạnh lùng nhìn chính mình sư đệ. Ta kia nữ nhi ồn ào muốn vẽ tranh đã bao nhiêu năm. Gần nhất nói muốn lấy họa nhập đạo. Các ngươi ai có thể đủ mang theo nàng lấy họa nhập đạo? Đó là ngươi nữ nhi ý nghĩ kỳ lạ. Chính là họa. Mặc dù là có thể họa ra tuyệt thế thần binh lại có ích lợi gì? Phải không? Hách Xích chân nhân cười lạnh cầm lấy một quả ngọc giản nhìn bọn họ. Các ngươi chính mình xem đi. Nói liền đem ngọc giản đưa qua, làm cho bọn họ truyền đọc lên. Nhìn nơi đó đầu ký lục, Này băng nhân một đám đều là sắc mặt đại biến. Chờ đến bọn họ đều xem sau khi xong. Mới ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Có chút không dám tin tưởng nhìn Hách Xích chân nhân. Sao có thể? Nếu nói Hách Manh ở Hách Xích chân nhân dạy dỗ hạ có thể lấy họa nhập đạo. Như vậy chuyện này bọn họ sẽ không có nửa điểm không thói quen. Nhưng là hiện tại Hách Manh là ở một cái vừa mới tu chân người dạy dỗ hạ. Thế nhưng lĩnh ngộ tới rồi lấy họa nhập đạo. Quả thực chính là kỳ tích. Cho nên ta mới có thể cho các ngươi tới tìm hiểu quyển sách này. Bởi vì quyển sách này chính là hắn viết. Tử Tiêu chân nhân nói đem hơn 10 cái ngọc giản giao cho chính mình sư đệ. Theo sau chính mình đi hậu đường. Phái Thiên Sơn nháy mắt nhiều mười mấy người đọc. Lý Thông chút nào không biết điểm này. Hắn hiện tại thực hải. Mỗi ngày đi theo tiểu loli cùng nhau vẽ tranh. Tuy rằng làm như vậy hắn cũng không có cảm giác được cái này lấy họa nhập đạo tăng lên. Nhưng là tiểu loli lại là làm không biết mệt. Hơn nữa cái kia hắc biên bức yêu càng viên. Hiện tại nó cơ hồ chính là một cái tròn vo thân mình cắm hai cái cánh. Sau đó giơ cương xoa. Bộ dáng không những không có một chút lực chấn nhiếp. Ngược lại ngoài ý muốn manh. Người xem. Hách Manh lấy họa nhập đạo rốt cuộc họa ra tới cái thứ hai tác phẩm. Bất quá không hề là hắc biên bức yêu. Mà là một cái hồng nhạt biên bức yêu. Tuy rằng bộ dáng này phong cách biến hóa làm Lý Thông có chút không biết làm sao. Nhưng là này đối với tiểu loli tới nói xem như tiến bộ. Nàng thật sự tiến bộ. Một bên Cát Thành thực vui mừng. Ân, Lý Thông đảo không cảm thấy. Ngược lại là cảm thấy tiểu loli rất là ngốc manh ngốc manh. Người nhìn xem cái này biên bức yêu cầu linh khí là nhiều ít. Nói Cát Thành chỉ cái kia hồng nhạt biên bức yêu. Gì, Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn cái này tiểu loli. Nàng tuy rằng họa có chút kỳ ba. Tuy rằng đều chỉ là quy bản biên bức yêu. Nhưng là này linh khí tiêu hao thậm chí là so với chính mình triệu hoán giả tạo bản Frostmon còn. Muốn thiếu. Này, Hách Manh cười hì hì ôm triệu hồi ra tới hồng nhạt biên bức yêu. Ta không ngừng họa không ngừng họa. Phát hiện càng là đơn giản. Liền càng là muốn linh khí thiếu. Nói đem cái này hồng nhạt biên bức yêu ném đi ra ngoài. Tuy rằng này biên bức yêu thật không có rất lợi hại chiêu số. Chỉ biết cầm cương xoa loạn thọc một hơi. Chính là cái này tiểu loli theo sau ở vài phút nội họa ra tới mấy chục chương biên bức yêu họa. Theo sau linh khí một thua. Mấy chục cái biên bức yêu liền như vậy ra tới. Lợi hại đi. Tiểu loli vui cười nhìn chính mình sư huynh. Một bên lão nhân khinh thường mắt trợn trắng. Như vậy cấp thấp tiểu biên bức lại có ích lợi gì? Một bên Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ nhìn này đó biên bức. Tuy rằng bất kham trọng dụng. Nhưng là này đó biên bức tốt xấu cũng là tiểu loli họa ra tới. Này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Về sau nàng phải đi lộ còn rất dài. Lý Thông thực vui mừng. Ít nhất lúc này hắn rốt cuộc phát hiện cái này biên bức yêu một cái sử dụng. Lão tử nóc nhà a. Nhất bang biên bức yêu ở trong phòng trực tiếp phá tan nóc nhà. Hướng tới chỗ cao bay đi ra ngoài. Thứ này nhà buôn nhất lưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.